Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, Hoàng Hậu Hận. Xong, người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hoắc Thừa Vọng binh tướng phù cho Ninh Thư. Ninh Thư cũng không có thu. Hướng, Hoắc Thừa Vọng nói ra. Hoàng đế, cái này sau này sẽ là ngươi đồ vật. Chính, ngươi muốn hảo hảo thu về. Cái này binh phù chính là của ngươi ỷ vào. Gặp được, nhiều chuyện cùng đại thần thỉnh giáo. Mẫu hậu về sau liền tại hậu cung dưỡng. Lão, Hoắc Thừa Vọng lộ ra tiểu mễ răng nở nụ cười. Nói ra, mẫu hậu không có chút. Nào lão, nếu như mẫu hậu muốn cùng phụ hoàng cùng một chỗ sinh hoạt. Cũng là, có thể, tuyệt đối đừng. Người phụ hoàng hận ta hận thấu xương. Mẫu hậu mới không muốn. Đi, tại cái này hậu cung thời gian thư thư phục phục. Ninh Thư vội vàng, khoát tay. Hoàng đế, ngươi bây giờ là vạn dân chi chủ. Làm bất cứ chuyện gì đều phải. Nghĩ lại làm sao, nhiều cùng tiên sinh học một ít. Triều đình sự tình thừa. Hành trung dung chi đạo. Bất kỳ cái gì sự tình đều muốn có cái độ. Mẫu hậu, muốn nói chính là nhiều như vậy. Binh phù chính ngươi cầm chắc. Tuyệt đối. Không thể bị người lừa gạt đi. Cái này chính là ngươi sống yên phận đồ vật. Ninh Thư muốn vươn tay sờ sờ Hoắc Thừa Vọng đầu. Nhưng là nghĩ đến hiện tại. Hoắc Thừa Vọng đã là hoàng đế. Lại sờ hắn sẽ không tốt. Hoắc Thừa Vọng bắt lấy Ninh Thư để tay trên đầu mình. Nói ra, nhi tử biết mẫu. Hậu vì nhi tử nỗ lực rất nhiều. Nhi tử hy vọng mẫu hậu có thể rất vui. Sướng. Lời này trước kia là mẫu hậu thường đối với nhi tử nói. Hiện tại nhi tử hy vọng mẫu hậu vui vẻ. Hoắc Thừa Vọng một đôi mắt nước nhuận chân thành tha thiết mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư cười lấy nói ra. Mẫu hậu rất vui vẻ. Mặc dù Hoắc Thừa Vọng thành hoàng đế. Nhưng là triều đình sự tình cũng không. Tới phiên hắn làm chủ. Hoắc Thừa Vọng cũng không nóng nảy. Chỉ là chậm rãi. Học tập. Triều đình sự tình hơn phân nửa đều là lão thái sư làm chủ. Trong lúc nhất, thời quyền hách tiếng động vang trời. Nhưng là lão thái sư cũng không dám quá. Nhiều phách lối. Một là hoàng đế trong tay có binh quyền. Bên cạnh còn có một cái trấn quốc công. Còn có một cái hậu cung nhìn như không quản sự thái hậu. Cho thái hậu nương nương thỉnh an. Huyền hoàng quý phi. Không đúng. Hiện tại. Đã hoàng thái quý phi hướng Ninh Thư hành lễ. Vì cái gì không hảo hảo nuôi thân thể của mình. Người nhìn xem so trước đó. Gầy hơn. Ninh Thư nhìn xem nàng hỏi. Hiện tại ăn được ngủ ngon. Còn không cần lục đục với nhau. Thời gian không. Muốn rất thư thái. Cho nên Ninh Thư nhìn thấy huyên hoàng quý phi bộ dáng tiêu. Tụy. Có hận sắt bất thành cương cảm giác. Đa tạ thái hậu nương nương quan tâm. Tần thiếp chỉ cần nghĩ muốn yêu nữ kia. Giống như nghẹn ở cổ họng. Tần thiếp trong lòng hận. Huyên hoàng thái quý phi. Rất hận nói. Nương nương. Lúc ấy nói có thể báo thù. Nhưng là bây giờ. Yêu nữ kia sống được thật tốt. Ninh Thư nhìn xem nàng. Nói đến có thể phủ thái sư hợp tác vẫn là huyên hoàng. Quý phi giật dây. Phủ thái sư ảnh hưởng chính trên triều đình giảm bớt. Mà lại. Cũng không có cái gì kinh diễm tuyệt luân hậu đại. Lúc đầu trông cậy vào trong. Cung quý phi có thể sinh hạ người thừa kế. Đụng một cái nói không chừng có thể. Làm cho gia tộc một lần nữa vinh quang. Thật vất vả mang thai. Kết quả là sảy thai. Mà lại thân thể dễ chịu trọng. Thương. Về sau không thể thụ thai. Ninh Thư hứa hẹn chỉ cần vạn ngã Hoắc. Khanh. Để Hoắc Thừa Vọng ngồi lên hoàng vị. Thái sư liền vào nội các, trực, tiếp thành làm thủ phụ. Chức vị này coi như là quan văn bên trong nhất cao cấp. Bậc, thái sư đồng ý, lại nói một cái đầu củ cải leo lên hoàng vị. Hắn quyền lợi tự, nhiên lớn hơn, ăn nhịp với nhau. Đoán chừng thái sư không nghĩ tới tiêu gia thế mà binh tướng. Quyền giao ra, binh quyền đến hoàng đế trong tay. Hoàng vị liền càng thêm vững. Chắc. Tiêu gia ra ngoài tự vệ, muốn đem Hoắc Khanh kéo xuống. Tiêu gia sở dĩ không chịu giao ra binh quyền, biết Hoắc Khanh kiêng kỵ tiêu gia, nhưng là giao ra, binh quyền chính là một chữ chết. Không có binh quyền, trong hậu cung hoàng, hậu cung tiểu hoàng tử đoán chừng cũng không thể bảo trụ. Binh quyền kỳ thật, chính là một cái khoai lang bỏng tay, nhưng lại không thể không chăm. Chú dắt lấy cứu mạng, chết không phải kết quả tốt nhất, người cũng không cần quá gấp. Ninh Thư nói, không phải bất luận cái gì tình yêu đều là như vậy kiên cố. Bọn hắn, tình yêu nói không chừng không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Chúng ta xuất cung đi xem một chút, Ninh Thư đột nhiên muốn đi xem Hoắc Khanh bọn hắn thế nào. Tiểu hồ ly mệnh là bảo vệ, nhưng lại không thể ra thái thượng hoàng phủ đệ. Có thể nói hai người các nàng đã bị giam lỏng. Đương Ninh Thư cùng Hoàng Thái Quý Phi đến thái thượng hoàng phủ đệ thời điểm, bên trong chuyện chính đến tiểu hồ ly thanh âm, chính hướng phía Hoắc Khanh. Hô, Hoắc Khanh, ta quá khó chịu, ta muốn đi ra ngoài chơi một chút, chỉ sợ chúng ta ra không được, bên ngoài có người trông coi đâu. Hoắc Khanh, thanh âm nhẹ nhàng nói. Tiểu hồ ly tức giận bất bình nói ra, bọn hắn đây không phải là pháp giam cầm người khác tự do, đây là phạm pháp. Hoắc Khanh không nói gì. Thái hoàng thái hậu giá lâm, hoàng thái quý phi giá lâm, thái giám lanh lành lấy tiếng nói hô. Ninh Thư cùng hoàng thái quý phi đi vào. Ninh Thư nhìn thấy tiểu hồ ly bụng thế mà có chút nhô lên, đoạn thời kỳ này không có chú ý, tiểu hồ ly thế mà mang thai, bất quá nhìn tháng không là rất lớn. Huyền hoàng thái quý phi nhìn thấy tiểu hồ ly nhô lên bụng, thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt cực độ không tốt. Hoắc Khanh nhìn thấy tươi đẹp Ninh Thư, lạnh lùng nói ra, ngươi tới làm gì? Ninh Thư nhìn chung quanh toàn bộ phòng, cuối cùng điểm gật đầu nói ra, xem ra thái thượng hoàng ở lại hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Nhìn thấy hai nữ nhân này, tiểu hồ ly lập tức ôm bụng trốn đến Hoắc Khanh sau lưng. Lần trước phát sinh bức thoái vị sự tình, liền để tiểu hồ ly sợ mất mật. Bây giờ thấy Ninh Thư, tiểu hồ ly từ trong lòng phát run. Tại tăng thêm Hoắc Khanh thường xuyên nói, hắn hoàng vị là bị hoàng hậu cướp đi. Tiểu hồ ly trong lòng rất sợ cái này ác độc hoàng hậu, coi như lợi hại hơn nữa lại thế nào? Một cái trượng phu đều không yêu nữ nhân, có cái gì hạnh phúc có thể nói? Các ngươi Tiêu gia nâng đỡ một cái khôi lỗi hoàng đế, có phải là qua một thời gian ngắn liền muốn mưu triều xoán vị? Hoắc Khanh lạnh lùng phải xem lấy Ninh Thư, môi của nàng bôi cực ngon lành, trang dung lăng lệ vô cùng. Cảm giác đứng tại nàng đối diện đều sẽ bị một cỗ khí thế bức bách. Ninh Thư nhíu mày, ta Tiêu gia đã nhường ra binh quyền, thừa vọng cũng không phải cái gì hoàng đế bù nhìn. Các ngươi Tiêu gia nộp lên binh quyền. Hoắc Khanh thần sắc trên có chút chấn động. Ninh Thư cười cười, mặt của nàng tựa như là chậm rãi nở rộ mở mang hoa hồng gai, xinh đẹp đâm người. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn Tiêu gia binh quyền, nhưng là hiện tại con của ngươi không cần tốn nhiều sức liền đem binh quyền đem tới tay. Hoắc Khanh mím môi, chỉ cần giang sơn còn đang Hoắc gia trong tay thuận tiện, ngươi bây giờ đã là thái thượng hoàng, quốc gia sự tình không cần đến ngươi quan tâm. Ninh Thư cười cười, chúc các ngươi hạnh phúc nha. Ninh Thư xoay người rời đi. Nàng nhìn ra Hoắc Khanh trải qua cũng không tốt, trên trán mang theo một cỗ tan không ra hậm hực. Nam nhân bị tước đoạt quyền lợi, hào quang liền muốn giảm đi hơn phân nửa. Biết các ngươi qua không được, trong lòng ta liền thoải mái hơn. Hồi cung thời điểm, Huyền Hoàng Thái Quý Phi bình tĩnh khuôn mặt. Ninh Thư biết nàng không cam tâm, nhưng là Ninh Thư không nghĩ quản Huyền Hoàng Thái Quý Phi muốn làm cái gì, Ninh Thư cũng sẽ không ngăn cản. Cũng không lâu lắm liền truyền đến tiểu hồ ly rơi thai tin tức. Tiểu hồ ly vốn chính là mê tính tình, kết quả xuống thang thời điểm ngã sấp xuống tại chỗ, liền gặp đỏ lên. Hoắc Khanh kém chút đều muốn điên rồi. Ti nói như thế tiểu hồ ly thai vẫn là rơi xuống. Hết chương.